tốt nhất con rể, chương 952, người đều có mệnh, góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được lão đầu từ lời này Viên Cận Thục không khỏi có chút ngoài ý muốn, vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại ái nhân nói ra, ngươi biết ta tới đây làm gì sao? Tiểu Hà bị bọn hắn bắt, ta để ngươi trở về. Đầu bên kia điện thoại thanh âm như cũ bướng bỉnh trầm giọng nói. Tiểu Hà a, ngươi không nhớ rõ Tiểu Hà rồi. Lần trước ta đi máy bay, từ Thanh Hải khi trở về đột phát bệnh tim, nếu không phải Tiểu Hà ta bộ xương già này đã sớm không có ở đây. Viên Cận Thục trầm giọng nói ra, lão già đáng chết, không có lương tâm, nhanh như vậy liền đem nhân ra đem quên đi. Tại Viên Cận Thục trong lòng, bị người ân tình là phải nhớ người cả một đời, lại càng không cần phải nói loại này thiếu mạng lớn lao ân tình. Ta nhớ đến, nhớ rõ vậy là được rồi, ngươi nói ta có thể không tới sao? Vừa vặn cái này Tiểu Viên không nghe ta chết sống không thả người, ngươi mau cùng hắn nói một chút. Viên Cận Thục thở phì phì nói ra, hơn nữa ngươi biết Tiểu Hà vì sao bị bắt sao, cũng bởi vì hắn giết một cái người xấu. Ai, sự tình không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu bên kia điện thoại thanh âm có chút bất đắc dĩ cảm thán nói, tiếp theo hạ giọng cùng Viên Cận Thục thấp giọng nói vài câu cái gì. Nghe lão đầu tử mà nói, Viên Cận Thục sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, tiếp theo ngây người chỉ chốc lát, sau đó mới thất hồn lạc phách cúp điện thoại, tay cũng rủ xuống, sắc mặt ảm đạm, không nói gì. Mẹ nó thế nào? Lý Thiên Ảnh thấy thế thần sắc siết chặt vội vàng hỏi. Thiên Ảnh, mẹ nó vô dụng cứu không được Gia Vinh. Viên Cận Thục ngữ khí trầm thấp mơ hồ lộ ra một luồng cảm giác bất lực cùng đau thương, thần sắc lúc đó nói không nên lời chán nản vắng vẻ. Lý Thiên Ảnh biến sắc không thể tin nói, liền ngài cùng Gia Gia đều. Đều, Viên Hách lắc đầu cười khổ, nói ra, Viên Lão, ngài hiện tại biết rõ ta mới vừa rồi không có lừa gạt ngài a, mặc dù ta đi theo Tiểu Hà từng có một chút hiểu lầm cùng xung đột, nhưng ta Viên Hách cũng không phải lang tâm cầu phế người, biết rõ Tiểu Hà là quân cơ sử bỏ ra rất nhiều, ta cũng đi theo từ đó thu hoạch được không ít chỗ tốt, hơn nữa hắn cũng là chúng ta quân cơ sử trẻ tuổi nhất đại bên trong trụ cột, là quân cơ sử tương lai hy vọng, về công về tư ta làm sao có thể không muốn giúp hắn đâu, chỉ là ta cũng bất lực a. Viên Cận Thục sắc mặt ổn định lại, ngẩng đầu lên trầm giọng nói, nếu hôm nay Tiểu Hà ta mang không đi, vậy để cho ta gặp hắn một chút cũng có thể a. Cái này, Viên Hách lập tức mặt lộ vẻ khó xử, gặp hắn một chút cũng không được sao? Chẳng lẽ ta một cái lão bà từ cùng Thiên Ảnh một cái tiểu cô nương còn có thể từ đường đường quân cơ sử đem người cướp đi hay sao? Viên Cận Thục tức giận quát ở ngực kịch liệt nâng lên hạ xuống, hiển nhiên tức giận không thôi. Viên Hách sợ Viên Cận Thục khí ra cái nguy hiểm tính mạng, vậy hắn tội lỗi liền lớn rồi, đành phải gật đầu nói, tốt ta mang ngài đến xem hắn, bất quá thời gian đừng quá dài. Nói xong hắn tranh thủ thời gian dẫn Viên Cận Thục cùng Lý Thiên Ảnh đi ra ngoài. Lâm Vũ lúc này chính buồn bực ngán ngẩm nằm ở trên giường nhìn trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng lấy chí cương thuần thể công pháp yếu quyết, đây đã là trong 7. Ngày này, hắn cõng thứ 22 lần. Bởi vì trong này cái gì cũng đều không làm được cho nên hắn liền đem những cái kia tiếp xúc qua huyền thuật bí tịch từng cái đọc thuộc lòng hồi ức tăng cường ký ức đồng thời cũng tìm hiểu cất giấu trong đó pháp môn. Đối với thường nhân mà nói, bịt kín tại như thế một cái trong không gian, liền cái người nói chuyện đều không có cũng sớm đã bồn hội thế nhưng cũng may Lâm Vũ tâm trí trầm ổn, mấy ngày nay đối với hắn mà nói mặc dù cô quạnh cô muộn nhưng cũng đồng dạng để trong lòng hắn trở nên hết sức an bình, có đầy đủ thời gian đem tổ tiên truyền thừa cho hắn bí pháp cùng hắn hậu kỳ tiếp xúc đến một chút huyền thuật cổ tịch tỉ mỉ phỏng đoán thấu triệt. Bất giác lúc đó, hắn năng lực cũng tại mấy ngày nay bên trong có nhất định đề thăng, nhất là chí cương thuần. Thể, đã vững bước tiến vào trung thành cảnh giới. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng mảnh vang dội, tiếp theo liền thấy phòng thẩm vấn cửa bị người đẩy ra tiến đến vài bóng người. Lâm Vũ đột nhiên ngồi dậy, không chờ thấy rõ là ai, nội tâm dẫn đầu hưng phấn lên, bởi vì đây là nhiều ngày như vậy đến nay, lần đầu có nhiều người như vậy tới đây. Chờ hắn nhìn người tới là Lý Thiên Ảnh cùng Viên Cận Thục về sau, lập tức thần sắc chấn động, mừng rỡ, vội vàng chạy đến thủy tinh trước cao hứng nói, Viên nãi nãi, Thiên Ảnh, các ngươi sao lại tới đây? Viên Cận Thục nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc vui mừng, thế nhưng rất nhanh trong mắt lại hiện lên vẻ đau thương, mơ hồ hiện lên một tầng sương mù. Già Vinh, ta cùng Viên nãi nãi tới thăm ngươi, Lý Thiên Ảnh nụ cười trên mặt cũng lập tức. Tiêu mất mấy phần, các nàng vốn là tới cứu Lâm Vũ thế nhưng không nghĩ tới đến cuối cùng chỉ biến thành thăm viếng. Nội tâm của nàng bỗng dưng dâng lên một luồng không cách nào nói nên lời bi thương, nhìn qua đưa nàng cùng Lâm Vũ ngăn cách mở tầng này thủy tinh, cảm giác phảng phất bị ngăn cách thành hai thế giới. Già Vinh, ngươi trong này qua có khổ hay không? Viên Cận Thục vội vàng đi tới, lo lắng hỏi. Không khổ, ở chỗ này ăn ngon uống sướng cung cấp, có gì có thể khổ? Lâm Vũ cười hì hì nói ra, chỉ là có chút muốn ta người nhà, không biết Giang Nhan cùng mẹ ta còn có ta cha vợ nhạc mẫu bọn hắn đã hoàn hảo. Nói xong hắn quay đầu nhìn về Lý Thiên Ảnh, trong mắt mang theo một tia hỏi dò. Giang Nhan tỷ tỷ và thúc thúc A Di bọn hắn đều rất tốt. Lý Thiên Ảnh tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, nói khẽ, Lệ đại ca dối xưng ngươi. Đi phương Nam tham gia một cái co giữ bí mật tính chất khẩn cấp cứu viện hoạt động, không có cách nào liên hệ người nhà, tạm thời lừa qua bọn hắn, thế nhưng Giang Nhan tỷ tỷ giống như đã đem lòng sinh nghi, ta hoài nghi nàng đã đoán được cái gì, chỉ bất quá sợ thúc thúc A Di lo lắng, nàng cũng một mực giả bộ như không biết rõ tình hình. Lâm Vũ nghe vậy trong lòng chua chua, lắc đầu cười khổ, đúng vậy a, lấy Giang Nhan đối với hắn hiểu rõ, khẳng định đã đoán được hắn xảy ra chuyện. Một bên muốn lo lắng lấy chính mình, một bên muốn giấu giếm phụ mẫu, kỳ thực Giang Nhan hiện tại mới là cái kia khổ sở nhất người. Thiên Ảnh, ngươi sau khi trở về chi tiết nói cho Nhan tỷ là được, mặc dù ta tạm thời ra không được thế nhưng tính mệnh không lo, hơn nữa một ngày ba bữa có người hầu hạ thời gian qua cũng là thoải mái. Bất quá, bởi vì trong này không thể gọi điện thoại cho nên ta cũng không có cách nào liên hệ nàng. Lâm Vũ hướng Lý Thiên Ảnh nói ra, đang tra hỏi trong phòng, là không thể gọi điện thoại, hơn nữa coi như có thể đánh điện thoại, hắn cũng không có điện thoại, hắn bị giam lúc đi vào sau đó trên thân ngoại trừ y phục toàn bộ vật phẩm đều bị tịch thu, đồng thời đoạn này thời gian viên hách lão tiểu tử này một mực đối với hắn tránh mà không thấy cho nên hắn căn bản là không có cách cùng ngoại giới lấy được liên lạc. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ tay mặc qua thủy tinh bên trên dự lưu lỗ tròn, hướng Lý Thiên Ảnh cười nói, ngươi thay ta đem cái này giao cho nàng, để cho nàng thay ta giữ gìn kỹ, chờ ta ra ngoài thời điểm, lại để cho nàng tự tay trả lại cho ta. Chấm, Lý Thiên Ảnh tranh thủ thời gian tiếp nhận Lâm Vũ trong tay đồ vật dùng sức nhẹ gật. Đầu, Gia Vinh, là mẹ nó vô dụng, Viên Cận Thục có chút tự trách nói ra, mẹ nó cứu không ra ngươi đi. Nghe được Viên Cận Thục lời này, Lâm Vũ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết rõ Viên Cận Thục là thân phận gì, nếu như ngay cả Viên Cận Thục đều không thể đem chính mình cứu ra ngoài mà nói, vậy lần này có thể hung phạm nhiều cát thiếu, bất quá hắn lập tức quét qua khó chịu trong lòng, sắc mặt nghiêm nghị cười nói, mẹ nó, người đều có mệnh, ta làm ra hết thảy kêu là bản tâm, không vì kết quả cuối cùng tốt cũng được, hỏng cũng được, có một số việc ta nên làm, hay là muốn làm. Tốt tốt, Viên Cận Thục không ngừng gật đầu, trong mắt mơ hồ có nước mắt. Nội tâm của nàng khí huyết cuồn cuộn tại loại này bế tắc hoàn cảnh bên trong chỉ cảm thấy trong lồng ngực càng thêm kiềm chế, rốt cuộc không tiếp tục chờ. Được nữa, lưu cho Lâm Vũ một câu chiếu cố tốt chính mình, nhiều hơn bảo trọng. Tùy tiện truyền thân bước nhanh ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, nước mắt rốt cuộc ẩn nhẫn không được quyết đê mà xuống. Lão phu nhân, ta tặng ngài. Viên Hách vội vàng đi theo ra ngoài. Ta không cần ngươi tặng, từ nay về sau, ngươi cũng không tiếp tục cho phép bước vào nhà ta nửa bước. Viên Cận Thục có chút hài từ một dạng hờn dỗi nức nở nói, hơi vung tay, lau nước mắt bước nhanh rời đi. Viên Hách bước chân dừng lại, nhìn qua Viên Cận Thục bóng lưng lắc đầu liên tục thở dài. Đi theo Viên Cận Thục từ quân cơ sở sau khi đi ra, Lý Thiên Ảnh tùy tiện bị Viên Cận Thục dẫn đầu đưa về Lý Thị Sinh Vật công trình hạng mục. Lý Thiên Ảnh tiến ký túc xá cao ốc tùy tiện nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở đại sảnh trong khu nghỉ ngơi, sắc mặt. Có chút hoảng hốt, Giang Nhan tì tì, Lý Thiên Ảnh nhìn thấy thân ảnh này sau đó lập tức kinh hô một tiếng, bước nhanh chạy tới. Thiên Ảnh, Giang Nhan sắc mặt quính lên, vội vàng tiến lên đón, một phát bắt được Lý Thiên Ảnh tay, gấp giọng nói, ta nghe nói ngươi đi mời người cứu Gia Vinh rồi. Cứu ra sao, Lý Thiên Ảnh nghe được Giang Nhan lời này sắc mặt hơi đổi, lập tức có chút mập mờ suy đoán. Ngươi cũng đừng gạt ta, Lệ đại ca đã cái gì đều nói cho ta biết. Giang Nhan gấp giọng nói, ta tới đây, chính là vì chờ ngươi. Gia Vinh hắn tạm thời còn ra không tới. Lý Thiên Ảnh thần sắc ảm đạm cúi đầu nhỏ giọng nói ra, tiếp theo đưa nàng thăm viếng Lâm Vũ sự tình cùng Giang Nhan chi tiết giảng thuật một phen. Ngươi nhìn thấy Gia Vinh rồi, Gia Vinh hắn đã hoàn hảo. Giang Nhan thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Lần nữa dùng sức gãi gãi Lý Thiên Ảnh tay tỏ ra hết sức khẩn trương. Rất tốt, chính là tạm thời không có tự do, bất quá hắn. Hắn nói hắn nhất định sẽ đi ra đoàn tụ với ngươi. Lý Thiên Ảnh nói xong đem Lâm Vũ giao cho nàng đồ vật lấy ra, hắn để cho ta đem cái này giao cho ngươi, để ngươi giữ gìn kỹ chờ gặp mặt thời điểm, hắn là muốn tác trở về. Giang Nhan nao nao tranh thủ thời gian đưa tay đem Lý Thiên Ảnh trong tay đồ vật nhận lấy. Đợi nàng thấy rõ trong tay đồ vật về sau, thân thể run lên bần bật trong chốc lát, nước mắt rơi như mưa, hồi ức như một cái trọng kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng phong phú tuế nguyệt, đưa nàng thu suy nghĩ lại đến mấy năm trước Gia Vinh. Mới từ người thực vật trạng thái bên trong thức tỉnh. Tới ngày ấy cũng đồng dạng là nàng cả cuộc đời phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa một. ngày, có ánh nắng từ ngoài cửa sổ rơi vãi đến, rơi xuống trong lòng bàn tay nàng, chỉ gặp nàng trắng nõn trong lòng bàn tay yên lặng nằm, là một đầu mặc hạt đào dây đỏ. Cách chương.